Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 813, chương 814, Hắc Phong Sơn. Vô danh cốc, sơn cốc này không có tên, chính là một tòa phổ thông đến không thể phổ thông hơn sơn cốc. Bây giờ cũng là tràn ngập vô số mạnh mẽ người, tiên lực dâng trào, tựu liền không gian đều có vài phần kiềm nén. Như đi tới một địa tiên gia hỏa, phỏng chừng ngay cả hô hấp đều sẽ cảm giác được vô cùng khó khăn. Kinh hồn táng đảm, ở sơn cốc trung ương, có một tòa thạch bi. Cái này thạch bi không có văn bia, không có chút gì cả. Chỉ bất quá chỉ là một người bình thường mì nước thạch bi mà thôi. Diệp Lăng cùng Bạch Mai đi tới sơn cốc bên trong, rộn ràng đoàn người không ngừng dũng động. Trong đó cũng không thiếu nam nhân chứng kiến Bạch Mai giống tức thì tình cảm mãnh liệt dâng trào, ngẫu nhiên vươn một cái bàn tay heo ăn mặn các loại. Đương nhiên, kết cục là rất bi thảm. Cửu vĩ tiên hồ bộ tộc am hiểu chính là mị hoặc. Một ánh mắt là có thể làm cho một ít tâm trí không kiên định người lâm vào hoàn cảnh bên trong. Bạch Mai vài cái mị nhãn vứt ra ngoài, để không ít nam nhân đầu óc choáng váng, thậm chí còn chịu Bạch Mai khống chế, lại đem bàn tay hướng về phía nam nhân bên người một cái bộ vị. Kết cục đây tự nhiên cũng không cần nói, kém chút gây nên một lớp không tưởng được phong ba. Dĩ nhiên, đây cũng chính là Bạch Mai trò đùa dai. Cửu vĩ tiên hồ bộ tộc, cảnh giới càng cao, càng là mạnh mẽ lớn. Tuyệt đối thuộc về dưỡng thành loại cái loại này mạnh mẽ đại tộc loại. Tiềm lực, sơn cốc bên trong, người đông nghìn nghịt, bốn phía cao sơn đứng vững, lục ấm thành biển, từng viên một đại thụ che trời vây quanh. Cái này cảnh tượng, như phóng tới trái đất lên, ổn thỏa thỏa thế ngoại đào nguyên A. Nhưng là bây giờ, ở đoàn người bên trong, từng cổ một mịt mờ sát cơ không ngừng bay lên, đó là một ít người quen hoặc lão oan gia các loại nhằm vào. Hồng Nhi, lúc này đây, người nhất định phải đem đinh ra cái tên kia cho đạp phải dưới chân. Làm cho lão tổ mặt ta trên có chút mặt mũi. Hừ, Lý Tứ Lang, tiểu gia lúc này đây để cho ngươi biết, ngươi không bằng ta, chính là cả đời cũng không bằng ta. Hãy đợi đấy. Bây giờ đang ở nơi đây làm sao gào to hô làm cái gì? Ta xem chỉ có đến thắng bại phân lúc đi ra, thắng người mới có tư cách nói. Từng tiếng toán loạn thanh âm không ngừng vang lên, Diệp Lăng nghe được chi về sau, cũng là vui vẻ, đám người kia làm sao lại cùng trong thế tục nhà trẻ hài tử tựa như. Mẹ nó đây không phải là đấu khí sao? Đột nhiên, nguyên bản bình thường không có gì lạ thạch bi lên, đột nhiên lóe lên từng đạo sóng gợn, như nước, trực tiếp tràn ngập đến rồi toàn bộ sơn cốc bên trong. Mau nhìn, bảo tàng cửa vào xuất hiện, một gã lanh mắt tên tức thì điên cuồng hét lên, mà chân sau bước một điểm, hướng phía cái kia thạch bi chỗ điên cuồng vọt tới, sau một khắc, thân ảnh của hắn trực tiếp vọt tới trước tấm bia đá. Ong ong, một hơi yếu quy tắc lực phạm vi hiện, đưa hắn trực tiếp bao vây lại, sau một khắc đã biến mất không thấy. Mọi người từng cái đều là chen lấn hướng phía trong tấm bia đá điên cuồng vọt tới. Diệp Lăng cùng Bạch Mai thấy đây, cũng là điểm mũi chân một cái hướng phía bên trong cuồng sông đi. Đầy trời mạnh mẽ người, như châu chấu, thậm chí thân ảnh đều che đậy mặt trời soi sáng. Phô thiên cái địa, trong đó vẫn còn có một ít kim tiên mạnh mẽ người. Thử nhìn một chút xem có thể hay không thuận thế chui vào. Kết quả còn chưa tới trước mặt, trực tiếp đã bị một vô cùng lực lượng bắn cho xuất hiện. Chết nhưng thật ra không chết, tuy nhiên lại là bản thân bị trọng thương. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Phỏng chừng bị thương, cần tĩnh dưỡng trăm năm mới có thể khôi phục lại. Ngắn ngủn sát na, đầy trời bóng người hầu như toàn bộ tiêu thất. còn dư lại chính là những thứ kia thủ hộ giả hoặc là trưởng bối. Bọn họ một ánh mắt nóng cháy, đều hy vọng người của chính mình có thể ở bên trong sống cửu vĩ thiên hậu truyền thừa. Một ngày thu được, không ra ngoài dự liệu, vậy tuyệt đối lại là nhất tôn đáng sợ tiên đế sinh ra a. Đứng ở cách đó không xa hoàng gia gia chủ, vô cùng kích động, nắm tay nắm chặt, Vũ Nhi, nhất định phải thành công, không nên cô phụ ta hy vọng a. Như Hoàng Vũ thành công đạt được truyền thừa, như vậy lại thêm lên Bạch Vân Tông đệ tử thân phận. Hoàng gia thì có cực đại khả năng bước vào lãnh thổ, thoát ly Khánh Phong trấn cái này góc nhỏ, làm Diệp Lăng đám người tiến vào cửu vĩ thiên hậu còn để lại bảo tàng chi về sau. Tức thời không gian chuyển hoán, một mảnh bao la, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh bụi sắc, không có từng chút một sinh cơ, thậm chí liền tiên khí cũng không có, làm cho mọi người đều là trong lòng kinh hãi. Nếu là như vậy, bên trong cơ thể của bọn họ tiên khí, khả năng liền quý báu nhiều a. Một ngày dùng xong, vậy thì được mặc người chém giết ức hiếp. Đương nhiên, trong tay những người này, cũng có không ít là nắm bổ sung tiên lực đan dược. Nhưng là hay là muốn cẩn thận, ở trước mặt của bọn họ, nhất tòa cao sơn, chặn bọn họ đi về phía trước bước chân. Cái tòa này cao sơn rất lớn, có thể nói là một tòa sơn mạch, bởi vì hắn nhóm có thể thấy địa phương, chính là sơn tồn tại, chỉ có vượt qua cái tòa này sơn, có thể mới có thể thấy được phía sau, vào ta truyền thừa chi địa, làm vượt qua Hắc Phong Sơn, vượt qua người, lại vừa tiếp tục tiến lên, thất bại người, truyền tống ly khai, đột nhiên, toàn bộ trong thiên địa, một đạo vĩ ngạn thanh âm vang lên, nghe không ra là nam là nữ, mọi người sững sờ, Hắc Phong Sơn, nói có đúng không phải thì phải trước mặt cái tòa này hôi đột nhiên ngọn núi. Toàn thân hắc sắc, không có từng chút một sinh cơ, phải là Hắc Phong Sơn, mọi người đều là nhìn hai bên một chút, nếu đều đến nơi này, cái kia còn có thể làm sao, lên đi, rầm rầm hưu. Lần lượt từng bóng người đều hướng phía to lớn sơn nhạc bên trên vọt lên. Diệp Lăng cùng Bạch Mai tạm thời không hề động. Dùng Diệp Lăng lời nói chính là khiến cái này không có đầu óc ra hỏa đi dò thám đường. Vạn nhất có cái gì cơ quan a hoặc nguy hiểm, tối thiểu còn có thể có từng chút một chuẩn bị. Mà bây giờ xông lên, một ngày xuất hiện nguy hiểm, đó chính là không kịp chuẩn bị. Cùng Diệp Lăng ôm ý tưởng giống vậy còn không thiếu đây. Tối thiểu ở lại tại chỗ không nhúc nhích, thì có mấy hơn trăm người. Lần lượt từng bóng người, vọt tới Hắc Phong Sơn ở trên thời điểm. Đột nhiên, Hắc Phong Sơn động, đúng là Hắc Phong Sơn động toàn bộ dãy núi dĩ nhiên có ở lấy một loại chút nào không có quy luật. Run run đang không ngừng đung đưa, hơn nữa sinh ra lực lượng rất lớn. Phù phù phù phù, có mấy người xui xẻo tên, căn bản không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị ném bay ra, ngã xuống đất lên, trực tiếp bị một quang mang bọc lại, truyền tống ra ngoài. Bạch Mai, nhất định phải nhớ kỹ, tìm cái tòa này sơn thể lay động luật động, bất luận một loại nào động, bất kể là cái gì, đều cũng có quy luật, tìm được quy luật, chúng ta là có thể quá khứ. Diệp Lăng nói xong, điểm mũi chân một cái, hướng phía Hắc Phong Sơn xông tới. Một bên Bạch Mai gật đầu, cũng là theo sát, mọi người khác thấy đây, cũng đều là xông tới. Nếu biết là chuyện gì xảy ra, vậy dành thời gian giải quyết, nếu không tại chỗ cũng là bạch các loại. Chờ, Diệp Lăng tốc độ rất nhanh, chân nhọn gật liên tục, thịch thịch thịch liền đi tới nơi giữa sườn núi, sơn thể nửa phần dưới lay động còn chưa phải là quá lợi hại. Tối thiểu Diệp Lăng có thể trèo trống, nhưng là vừa mới đến giữa sườn núi, Diệp Lăng tức thì trong lòng rùng mình. Khu vực này không chỉ là run run, chủ yếu hơn chính là đang run rẩy trong lúc,